Tửu thần âm dương miện. Chương 118, thân thế. Bình đẳng vương thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng ngẩng đầu lên, dùng sức nhét thêm một viên ma lực khôi phục dược hoàn vào miệng. Một lúc sau, Diêu Khiêm Thư mới có sức ngồi dậy, nhìn về phía chiến trường khi nãy. Cơ động đang đứng ngay giữa vị trí cái hố khổng lồ kia. Hỏa diễm quân vương chi thể đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà chu tước nội giáp thì vẫn còn tồn tại, bảo vệ thân thể hắn. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi lúc này đang nhẹ nhàng bay lượn sau lưng hắn, hóa thành bính hỏa ngưng tụ pháp trận, hấp thu những nguyên tố cực hạn dương hỏa còn lại trong không khí, rót vào cơ thể cơ động. Đối diện hắn, cách đó khoảng hơn 10 thước, Hoàng Lê Minh đang quỳ một gối, chống hai tay xuống đất, từng ngụm thở hào hển. Tóc trên đầu hắn, lông mi còn có quần áo trên người, toàn bộ đều đã hoàn toàn cháy xém, mà vị mậu thổ thiên sĩ lúc trước đứng trước mặt hắn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Tọa kỵ của Hoàng Lê Minh, hỏa diễm mãnh sư lúc này đang nằm mọp bên cạnh cái hố to. Thân thể cường tráng khổng lồ không ngừng run rẩy mãnh liệt. Hỏa quang trên người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bộ lông màu đỏ tươi, cháy xém loang lỗ. Ọc một tiếng, Hoàng Lê Minh lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Thân thể khẽ lại động một chút, lại suýt nữa ngã úp xuống đất. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được một màn phát sinh trước mắt lại là sự thật. Lục quan mậu thổ thiên sĩ cộng thêm lục quan bính hỏa thiên sĩ, đối mặt với một gã ba quan bính hỏa đại sư và bốn quan bính hỏa đại tông sư, kết quả cuối cùng lại là thất bại. Một người chết mất xác, một người bị thương nặng, không còn sức chiến đấu. Mặc dù hiện tại khí tức trên người cơ động đã thu liễm rất nhiều, nhưng rất rõ ràng, lúc này hắn vẫn còn có lực chiến đấu tiếp, mà nội phủ của Hoàng Lê Minh đã hoàn toàn bị thương nặng. Vì không để cho ma lực khủng bố của Diễm Dương Trùy kia làm tổn thương thân thể mình, hắn phải trả một cái giá vô cùng bi thảm. Ngay cả hỏa thuộc tính ma lực trong cơ thể hỏa diễm mãnh sư cũng đã bị hắn rút hết không còn chút nào. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thông qua tất sát kỹ phóng xuất, đủ để cho hắn cảm nhận được sự chênh lệch giữa dương hỏa thông thường và cực hạn dương hỏa. Lúc trước Diêu Khiêm Thư thể hiện hắn đã thấy vô cùng cường hãn, thế nhưng khi cơ động đầu tiên hủy diệt đại địa chi hùng, tiếp theo lại phát ra một kích khủng bố kia làm cho hắn choáng đầy sợ hãi. So với Diêu Khiêm Thư mà nói lại càng thêm khủng bố hơn rất nhiều. Lần trước truy sát cơ động không có kết quả, sau khi trở về lại Trung Nguyên Thành, hắn đã mời thêm mậu thổ thiên sĩ cùng đi. Theo như Hoàng Lê Minh tính toán, cơ động mặc dù là một thiên tài hiếm có, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới có mười mấy tuổi. Ma lực chẳng qua cũng chỉ là ba quan mà thôi. Có được trọng lực thuật của mậu thổ thiên sĩ, cơ động căn bản không có khả năng cùng mình chống lại. Nếu gặp phải tình huống xấu nhất, cơ động có thêm người trợ giúp đi nữa. Dựa vào mình và mậu thổ thiên sĩ kết hợp lại, dựa vào đặc tính hỏa sinh thổ, cho dù là gặp phải cường giả bảy quan cũng hoàn toàn có lực liều mạng. Càng không cần phải nói tới một gã thiếu niên như cơ động. Nhưng ai mà ngờ được, khi cuộc chiến chân chính bắt đầu, hắn mới ý thức được mình đã phán đoán sai lầm đến thế nào. Cho dù là toàn bộ toàn phong thập lục vệ nháy mắt bị chết thảm trong tay Diêu Khiêm Thư cũng chưa đủ làm cho hắn cùng với mậu thổ thiên sĩ tỉnh ngộ lại. Lại còn chỉ cho một người ra đối phó. Nếu ngay từ lúc bắt đầu, hắn và mậu thổ thiên sĩ liền triệu hồi ra tọa kỵ, hơn nữa toàn lực phát động công kích mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ chiếm được thượng phong. Nhưng mà, đợi đến khi mậu thổ thiên sĩ kia đã bị cực hạn giáp mộc áp chế, hơn nữa phần lớn ma lực đều bị tiêu hao gần hết mới phóng xuất ra đại địa chi hùng, những tính toán của bọn họ đã xảy ra những biến hóa kinh khủng. Từ trước tới nay, Hoàng Lê Minh cũng chưa từng chân chính cùng cơ động chiến đấu qua. Hắn chỉ nghe nói là cơ động có thể giết chết cơ giật phong. Theo như hắn phán đoán, chỉ qua là do may mắn mà thôi. Đến khi trên người cơ động xảy ra biến hóa hỏa diễm quân vương chi thể, Hoàng Lê Minh liền ý thức được tình hình không ổn. Nhưng mà, tốc độ công kích của cơ động thật sự quá nhanh. Hơn nữa, sức bộc phát cũng thật sự quá mức khủng bố. Chỉ sau vài động tác, đã đánh chết đại địa chi hùng. Chờ đến hắn nhảy đến cứu viện, liền đối mặt với cực hạn tất sát kỹ do hỏa diễm quân vương đích thân công kích. Cấm bách thiên diễm dương trùy có thể nói đến hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính hoàn toàn nở rộ ra lực công kích cường đại nhất của chính mình. Trong lúc đó, Diêu Khiêm thư nhất thời cũng đã đem toàn bộ sinh mệnh lực khổng lồ cùng với ma lực cực hạn giáp mộc cường hãn. Thông qua giáp mộc ngưng tụ pháp trận hấp thu mà tiến hành tăng phí cho cơ động để phóng xuất ra hỏa diễm quân vương chi thể. Đồng thời, khi cơ động bắt đầu phát động công kích, Diêu Khiêm thư lại một lần nữa đem toàn bộ cực hạn giáp mộc ma lực mà mình vừa mới ngưng tụ được hoàn toàn rót vào thân thể hắn. Cực hạn giáp mộc cùng với cực hạn bính hỏa, tạo thành hiệu quả ma kỹ tổ hợp tăng phúc, uy lực tuyệt đối vượt qua sự kết hợp bình thường giữa bính hỏa và giáp mộc. Ma lực bản thân cơ động trong nháy mắt đó đã vượt qua cấp bậc năm quan. Hơn nữa lại thêm hỏa diễm quân vương chi thể, chu tước nội giáp, cặp găng tay nhật nguyệt song huy tăng phúc, làm cho ngay tại một khắc phát ra kia, thực lực của cơ động cũng đã tăng lên đến cấp bậc 6 quan. Chính dưới tình huống như vậy, khi cơ động phát ra diễm dương trùy, uy lực bùng nổ khủng bố của nó cũng không phải gã mậu thổ thiên sĩ đã tiêu hao gần hết có khả năng ngăn cản được. Cho dù là hắn thiêu đốt mậu thổ dương miện của mình cũng vậy. Hoàng Lê Minh chính là trong nháy mắt phát hiện ra điểm này, nên mới liều mạng phóng lên phụ trợ, hy vọng kịp cứu lấy tính mạng của mậu thổ thiên sĩ. Nhưng hắn lại không ngờ nổi, ngay lúc đó cơ động lại triệu hồi ra thực nhật phượng hoàng hỏa nhi. Đây tuyệt đối là chuyện xấu mà Hoàng Lê Minh không cách nào tưởng tượng được. Hỏa nhi vốn là hậu duệ của Chu Tước, nháy mắt đã biến thành dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Hiệu quả của nó còn mạnh hơn so với do cơ động phóng thích. Nhất thời làm cho một kích diễm dương trùy ngoài khí tức của hỏa diễm quân vương còn mang thêm khí tức của Chu Tước. Cũng lại làm cho uy lực cực hạn dương hỏa của cơ động tăng lên một tầng mới. Hỏa diễm vốn đã phóng ra ngoài lúc này cộng thêm sự áp xúc của hai cái dương hỏa ngưng tụ pháp trận đạt đến trình độ trước giờ chưa từng có. Khiến cho công kích của diễm dương trùy nhìn qua giống y như là thực thể vậy. Mặc dù có thêm Hoàng Lê Minh tiến hành phụ trợ cho mậu thổ thiên sĩ. Thậm chí ngay tại thời khắc cuối cùng, cả hỏa diễm mãnh sư cũng đã vọt đến. Nhưng mà, một cái tất sát kỹ hủy thiên diệt địa của hỏa diễm quân vương dưới tác dụng tăng phúc vô số lần kia. Phát ra lực bùng nổ kinh khủng. Cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản được. Quang hoàn phòng ngự kim cương tinh thể đã trực tiếp bị chấn cho vỡ tung. Cực hạn dương hỏa trong nháy mắt đã bao trùm thân thể của mậu thổ thiên sĩ. Ma lực khủng bố lại còn xuyên thấu qua người của mậu thổ thiên sĩ. Phóng thẳng về phía Hoàng Lê Minh. Lúc trước, vì muốn trợ giúp cho Hoàng Lê Minh tiến hành ma lực tăng phúc, hỏa diễm mãnh sư đã đem toàn bộ ma lực của nó truyền hết cho Hoàng Lê Minh. Lúc này chính nhờ chuyện đó đã cứu lấy mạng cả hai. Vị lục quan bính hỏa thiên sĩ lúc này đem hai nguồn năng lượng toàn lực kết hợp lại mới cứu vãn được tính mạng. Cũng không bị cực hạn dương hỏa hoàn toàn thôn phệ. Đương nhiên, chuyện đó cũng bởi vì thực lực của cơ động còn yếu kém. Nếu lúc này ma lực hắn chân chính đạt đến cấp bậc 6 quan, căn bản là không cần tăng phúc gì cả. Dựa vào ma lực bản thân, chỉ cần đơn giản phóng xuất ra diễm dương trùy, cho dù gã mậu thổ thiên sĩ kia còn ở trạng thái tốt nhất, hai người liên thủ lại cũng đồng dạng sẽ bị diễm dương trùy hoàn toàn thôn phệ hết. Mặc dù lúc này cũng không còn trạng thái hỏa diễm quân vương chi thể, thế nhưng cơ động đứng ở nơi đó, thân ảnh vẫn cao ngạo như Thái Sơn. Từ trên cao nhìn xuống Hoàng Lê Minh đang nửa nằm nửa quỳ. Chậm rãi nâng tay phải lên. Một đạo hỏa diễm màu vàng kim đã bốc lên cao. Hiện tại, ngươi còn ý muốn bắt ta về nữa không? Hai gã lục quan thiên sĩ thì sao chứ? Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Hoàng Lê Minh vội vã la lên một tiếng. Cách trương.